500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, mở mắt nói mò. Chu Du Tiếp Thu chính là một nhà rất nổi tiếng tin tức truyền thông. Nhà này truyền thông tổng bộ khoảng cách công ty bên này cũng không có bao xa. Sở dĩ xế chiều hôm đó, phỏng vấn liền bắt đầu rồi. Chu Du ở phỏng vấn trước liền hỏi dò quá làm sao đưa tin sự tình. Nhân ra bên kia sẽ dùng video và văn chương hai loại hình thức đến đưa tin. Phụ trách phỏng vấn Chu Du chính là một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ tiểu cô nương. Chu Du rất hồi hộp, tiểu cô nương cũng so sánh căng thẳng. Chu đại sư sắc danh đã sớm truyền khắp toàn mạng, đến nay trên internet còn có truyền lưu Chu đại sư biểu tình bao. Laser mắt nhìn quét nhân ra cô gái bộ ngực cùng bắp đùi tấm kia. Rõ ràng toàn mạng đều biết Chu Du có sắc tâm. Thế nhưng phái lại đây phỏng vấn cũng không phải một cái nam. Nếu là một cái người đàn ông trung niên lời nói, Chu Du cũng không đến nỗi sốt sắng như vậy. Cũng may tiểu cô nương là chuyên nghiệp, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Chu Tổng ngài hiện tại là danh nhân, rất nhiều người đều đối chuyện của ngài rất quan tâm. Chúng ta cũng rất vinh hạnh có thể phỏng vấn đến ngài. Chu Du ngồi ở đó loại mở hội dùng thô sơ, ghế gập trên, nhìn mặt đối mặt cùng mình ngồi nữ sinh viên tốt nghiệp đại học. Không có chuyện gì, ai phỏng vấn đều một dạng. Ngược lại các ngươi phỏng vấn người khác cũng nhất định sẽ tiếp sóng. Chu Du rất hồi hộp, y nguyên là tâm lý có cái gì lời, ngoài miệng liền nói cái gì lời, không quản cái gì tin tức. Đều là có cái thứ nhất phát, liền có cái thứ hai phục chế xe. Quản hắn có phải là một cái truyền thông. Người bình thường nhìn tin tức lại không phải nhất định phải nhìn tức thời. Muộn cái mấy tiếng, căn bản là không có ảnh hưởng. Lại độc nhất siêu tầm, chỉ cần đưa tin đi ra ngoài rồi. Người khác ra công một hồi liền có thể phát chính mình kênh lên. Tiểu cô nương cười nói, Chu Tổng thực sự là khôi hài. Chu Du hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn trước mắt cái này ăn mặc quần nữ sinh, đối phương hẳn là không khác mình là mấy đại đi, thế nhưng cảm giác so với mình ưu tú nhiều. Cô nương bị Chu Du nhìn chằm chằm, cảm giác càng thêm không dễ chịu rồi. Chu Tổng, chúng ta hiện tại có thể bắt đầu phỏng vấn sao? Cô nương uyển chuyển nhắc nhở một câu, để Chu Du không muốn lại nhìn bắp đùi rồi. Chu Du cũng không phải cố ý nhìn. Hắn cũng không thể nhìn nhân ra cô nương ngực chứ. Đến mức xem mặt cùng nhìn con mắt, Chu Du tạm thời không có loại này tự tin. Có thể bắt đầu rồi. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì đi. Chu Du liếc mắt nhìn cô nương mặt, rất nhanh sẽ lại hạ thấp ánh mắt. Cô nương cũng không cần ló mặt, thâu vào video cũng lấy Chu Du làm chủ. Sở dĩ không có nàng ló mặt chỗ trống, nhiếp ảnh ra cũng chủ yếu là vỗ Chu Du. Sở dĩ thăm hỏi vẫn là cho Chu Du để lại đầy đủ mặt mũi. Rốt cuộc Chu Du là loại kia thường xuyên cùng trong cục cảnh sát giao thiệp với xí nghiệp gia. Có một số việc người bình thường không biết. Bọn họ những truyền thông này khứu giác nhưng là rất linh. Sớm nhất thời điểm muốn phỏng vấn Chu Du truyền thông, đều bị một nguồn sức mạnh vô hình cho đè lại rồi. Mãi cho đến đoạn thời gian gần đây, mới từ từ thả lỏng. Chu tiên sinh, hiện tại trên mạng truyền lưu một đoạn rất hỏa trò chơi tuyên truyền video. Trong video có vô địch thần công hai người, chính là các ngươi công ty công nhân chứ. Theo ta được biết, một cái là gọi Lý Tĩnh. Hắn ở trong video đóng vai một ngựa làm ngàn thương khách. Mà một gã khác gọi Lý Mông người trẻ tuổi, lại là đóng vai một tên kiếm khách. Hai người thương kiếm quyết đấu. Ra ngoài chúng ta rất nhiều người chờ mong. Đến một cái phi thường lợi hại trình độ, phảng phất cao thủ quyết đấu liền hẳn là như vậy một dạng. Xin hỏi Chu tiên sinh, ngài đối với bọn họ võ nghệ có ý kiến gì không? Chu Du nghe được vấn đề này, liền không chút do dự nói rằng, là đặc hiệu lợi hại a, liền cùng trong tivi đánh võ mảnh cùng cao thủ quyết đấu một dạng. Giết người cảnh tượng khẳng định là giả. Võ công cũng khẳng định là giả a, đều là đặc hiệu. Nhìn thấy Chu Du đem hết thảy đều đẩy lên đặc hiệu trên, cô nương liền nói, coi như là đặc hiệu. Lý Mông cùng Lý Tĩnh cũng là võ công cao thủ chứ? Chu Du mở to hai mắt nói rằng, đương nhiên không phải rồi. Thời đại này nào có cái gì võ công cao thủ a? Đều là kiếm cơm ăn người làm công. Cô nương cảm giác rất không tốt rồi. Khán giả cũng không thích nghe cái này. Chu Tổng ngài quá khiêm tốn rồi. Ma Đô rất nhiều người đều biết Lý Mông trời sinh thần lực. Một người liền có thể di chuyển mấy trăm cân vật nặng. Mọi người xem video liền biết Lý Mông khẳng định là một cao thủ. Chu Du giải thích, sức lực này cùng tử lượng một dạng, đều là trời sinh, nhưng khí lực to lớn hơn nữa cũng nắm chắc a. Mấy trăm cân vật nặng làm sao có khả năng? Thiệt thòi lớn rồi, khẳng định là thiệt thòi lớn rồi. Cô nương nhìn Chu Du dĩ nhiên mở to mắt nói mò. Hiện tại Ma Đô rất nhiều nữ tử trong vòng, đều chứng thực Lý Mông trời sinh thần lực sự tình. Làm sao có khả năng là giả? Cô nương cấp tốc nói rằng, Chu tiên sinh ngày trước không phải tuyên bố quá một cái video sao? Lúc đó Chu tiên sinh cùng Lý Mông đồng thời dọn nhà. Ta nghĩ rất nhiều người chính là từ lần kia sau nhận thức Lý Mông. Lúc đó Lý Mông liền có thể đem mấy trăm cân vật nặng một hơi chuyển tới trên lầu. Sao có thể có chuyện đó là giả? Đúng đấy, sao có thể có chuyện đó là giả? Chu Du mở to hai mắt nói rằng, lúc đó là vì tuyên truyền a, ta không đập video kia, làm sao có khả năng nhiều người như vậy biết Lý Mông? Lý Mông khí lực đúng là lớn hơn một ít, tiểu tử chính là tuổi trẻ lực tráng thời điểm, thế nhưng có chút người quá khuếch đại rồi, càng truyền càng không hợp thói thường. Chu Du một mặt thở dài, lắc đầu nói rằng, lần trước còn có người hỏi ta Lý Mông có thể hay không nội công, có thể hay không dơ lên một đầu voi lớn, đương nhiên không thể rồi. Hiện tại người không phân biệt được chuyện cười cùng chân thực, tỉ như có người nói Quách Trấn biết võ công, rõ ràng ta trước đều nói Quách Trấn không biết võ công rồi. Nhưng hiện tại ngươi nhìn, càng ngày càng nhiều người đều tin tưởng Quách Trấn biết võ công. Ta cảm giác thấy hơi lời liền không thể nhiều lời, càng không thể nhiều biện giải. Ban đầu tin tưởng Quách Trấn biết võ công, trong một vạn người cũng là hơn 10 đi. Hiện tại ta biện giải mấy lần, kết quả ta cảm giác trên mạng chỉ ít người bình thường đều tin tưởng Quách Trấn biết võ công. Còn có 2, 3 phần 10 người cảm thấy Quách Trấn sẽ tu tiên. Chuyện của Lý Mông ta thật không nghĩ lặp đi lặp lại cường điệu rồi. Cảm giác càng tô càng đen. Chu Du biểu hiện ra vô cùng đau đớn dáng vẻ. Ngược lại hắn vẫn luôn đang cường điệu thế giới này không có nội công, càng không có thần công. Cô nương đương nhiên không tin có người có thể tu tiên rồi. Sở dĩ bị Chu Du vừa nói như thế, cảm giác võ công cũng là lừa người rồi. Chu tiên sinh, nói tới võ công sự tình, kỳ thực rất nhiều người đều rất tò mò Chu tiên sinh ngài cái kia một quyền đấm chết lão hổ bằng hữu. Chu Du cấp tốc nói rằng, ai nói chính là một quyền đấm chết lão hổ a? Lão hổ đầu cũng không có cái gì thương, liền trên bụng có cái miệng lớn, ta hoài nghi là bị trượt sẻng giết chết. Cô nương cũng không thường thường quan tâm nam tính dùng từ. Sở dĩ bất động trượt sẻng là cái gì? Trượt sẻng là có ý gì? Chu Du giải thích nói, chính là ở lão hổ nhào tới thời điểm, thân thể cấp tốc như là sẻng bóng một dạng từ trên mặt đất trượt ra đi. Đi ngang qua lão hổ phía dưới thời điểm dùng dao ở từ trên đầu mình đi qua lão hổ trên bụng. Phủi đi một hồi, lão hổ liền chết rồi. Da hổ kia ta nhìn nhiều lần, liền một cái vết thương ở trên bụng, một quyền đấm chết lão hổ. Làm sao có khả năng? Võ tổng đều không làm được. Chu Du một mặt khẳng định nói, khẳng định là trượt sẻng đánh chết. Ta nhớ tới Lý Quỳ liền là như vậy giết chết lão hổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,